Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, Pikachu vs. Sire. Sire, liền quyết định là ngươi. Cô mây ném ra Pokebo, hồng quang lóe lên, một cái Sire xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn qua 10 phần có tinh thần, còn thỉnh thoảng quơ liêm đao. Cái kia liêm đao tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hàn quang. Nhìn người khắp cả người phát lạnh. Pikachu, sử dụng Thunderbolt. Ash Kill Me, đi lên liền là một kích Thunderbolt. Pikachu Thunderbolt đã như lửa thuần thanh. Tại Ash tiếng nói vừa ra. Đáng sợ Thunderbolt liền nhắm ngay Sire. Trùng kích mà ra. Sire, Excizer chặt đứt nó. Cô mây một mặt lạnh nhạt. Đối với Pikachu phát ra Thunderbolt ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Sire liêm đao rất sắc bén. Chạm tại địch nhân trên thân cũng không phải bình thường thống khổ. Với lại, cái này liêm đao nhưng không chỉ chừng này công năng. Liền giống với hiện tại. Khi Thunderbolt sắp xảy ra trong nháy mắt, Sire trong mắt hơi híp. Hai tay khoanh bỗng nhiên chém nghiêng xuống. Oanh, theo tiếng nổ mạnh. Ash bọn hắn trừng lớn hai mắt, hơi có vẻ ngốc trệ. Cái này Sire lại có thể chặt đứt Thunderbolt. Ngưu bước, đang nhìn đối diện, Sire một mặt lãnh khốc, nhưng mắt nhìn về phía Pikachu. Trong mắt lóe lên một tia khinh bỉ. Tốt tựa như nói bản Morat, chỉ có ngần ấy uy lực cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Pikachu gương mặt điện hỏa hoa bắn ra, một mặt khó chịu. Nó vậy mà bị khinh bỉ, nhớ nó đường đường Pikachu, trải qua rất nhiều địa khu, rất nhiều gặp trắc trở, tuy nói thực lực chợt cao chợt thấp cực không ổn định. Nhưng cũng không phải ngươi lúc này mới vừa ra đời không bao lâu Sire có thể khinh bỉ. Thế là, Pikachu đương nhiên nổi giận, có lẽ là nhìn thấu Pikachu, Ash cũng là bộ mặt tức giận trừng mắt liếc Sire, lớn tiếng hạ lệnh, Pikachu. Lại một lần nữa sử dụng Thunderbolt. Double team. Cô mây lạnh nhạt đối mặt. Sân bãi bên trên trong chớp mắt liền xuất hiện rất nhiều đường Sire phân thân. Thunderbolt không phải quần thể công kích. Nhiều lắm là cũng liền phá vỡ mấy cái phân thân liền biến mất không thấy. Nhưng mà, thấy cảnh này Ash thần sắc không thay đổi. Đối đầu cô mây, hắn sẽ đánh lên 12 phần tinh thần. Bởi vì... trước mắt cái này nam nhân không phải bình thường cường đại. Razor Wind, Chiabea Ung Sire dậm chân. Huyễn ảnh biến mất, bản thể xuất hiện ở Pikachu sau lưng. Hai tay vung vẩy, một đạo hoàn toàn có gió lốc tạo thành lưỡi đao hiện lên ở trước người. Xa xa chỉ hướng Pikachu. Đây là kỹ năng gì? Ash con ngươi hơi co lại. Nhìn xem lơ lửng bất động Razor Wind hơi kinh ngạc. Nói như vậy. Kỹ năng sử dụng đi ra liền sẽ thẳng đến mục tiêu. Nhưng loại này lơ lửng giữa không trung bất động kỹ năng hắn còn không có thật gặp qua. Không đúng, cũng không phải nói chưa từng gặp qua. Biết trước coi như là như vậy kỹ năng. Cần qua một đoạn thời gian mới có thể bất chi bất giác giáng lâm. Khiến người ta khó mà phòng bị. Chẳng lẽ trước mắt cái này phong nhận dạng này. Bất kể như thế nào, đều phải cẩn thận ứng đối. Ash vẻ mặt nghiêm túc, lớn tiếng hạ lệnh, Pikachu, cẩn thận một chút, sử dụng Quick Attack tiếp cận. Muốn tránh né, đơn giản nhất một điểm vẫn là cao tốc di động. Sao Agility, để cho địch nhân khóa chặt không được. Không sai ý nghĩ, chỉ là đáng tiếc mặt ngươi chính là ta. Cô mây cười yếu ớt, nhấc vung tay lên, Sire, E-Slash, lập tức, theo cô mây hạ lệnh. Sire ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, hai tay liên động, bổ ra không khí, thẳng chạm Pikachu mà đi. Pikachu kinh hãi, vừa lúc ở thời điểm này Ash thanh âm truyền đến. Pikachu, sử dụng Electro Bo phản kích. Oanh, sau một khắc, cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra sáng chói hoa hòa. Cả hai rằng co ở giữa không trung, thần sắc lăng nhiên, không ai nhường ai. Bỗng nhiên, ngay lúc này, lơ lửng giữa không trung bất động Razor Wind lấp lóe, bay thẳng Pikachu, tránh ra, thấy cảnh này Ash kinh hãi, Hoàn toàn không nghĩ tới cái này Razor Wind sẽ ở cái này thời khắc mấu chốt lấp lóe. Thẳng đến Pikachu. Pikachu ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Quát to một tiếng về sau đột nhiên phát lực đem Sire chấn bay ra ngoài. Đồng thời cũng mượn nhờ cái này một cỗ phản chấn lực đạo chậm rãi tránh thoát Razor Wind công kích. Đặc sắc, người đứng xem nhìn hoa mắt. Mặc dù chiến đấu thời gian không dài, nhưng trong đó mạo hiểm lại là làm người nhìn kinh tâm động phách. Trong lòng dưới sự kích động không khỏi lớn tiếng gọi tốt. Serena cũng là kinh ngạc nhìn một chút Ash. Không phải nàng coi thường hắn. Thật sự là đi theo cô Mây bên người kiến thức qua cô Mây quá mạnh thực lực. Trên cơ bản cho đến bây giờ còn không có mấy người có thể cùng cô Mây đánh khó phân thắng bại. Cho dù là sử dụng Sire cái này còn không tính là chủ lực thành viên. Cái này Pikachu, có chút tài năng, làm không tệ Ash, bất quá ngươi vẫn là quá coi thường ta. Tiếp đó, một chiêu phân thắng thua. Cô Mây khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Đối với Ash có như thế thực lực cảm thấy cao hứng. Có thể nói, sẽ không phải là Ash cùng Pikachu tổ hợp sao? Liền là lợi hại. Lại có thể cùng Sire chiến đấu đến bây giờ. Bất quá, nhìn xem cái kia hướng về mặt đất rơi xuống Pikachu. Cô Mây ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Sire, một kích cuối cùng, Agility, sau đó Excizer, bá, nương theo lấy cô Mây hạ lệnh. Tại giữa không rơi xuống Sire thân thể bỗng nhiên lóe lên. Hóa thành từng đạo tàn ảnh xông về Pikachu. Tốc độ nhanh chóng. Làm cho người líu lưỡi không thôi. Thật nhanh. Ash cũng là cả kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới tại phản chấn tác dụng dưới Sire lại còn có thể nhanh như vậy lấy lại tinh thần. Substitute. Khẩn cấp phía dưới. Ash vội vàng hạ lệnh. Phanh. Sau một khắc, Pikachu liền bay ngược ra ngoài. Xem đi, Ash cũng không có dễ dàng như vậy thua. Safi dương dương đắc ý nhìn một bên Serena một chút. Nhìn Serena có chút im lặng, bất quá cũng không thể không thừa nhận, cái này substitute sử dụng tốt. Nói một cách khác, đại khái liền ngay cả cô Mây cũng không nghĩ tới Ash Pikachu lại còn có substitute cái này thần kỹ a. Trên thực tế, cô Mây cũng xác thực không nghĩ tới. Có chút ngoài ý muốn nhìn Ash một chút, thần sắc ngược lại là không có gì thay đổi. Làm chuẩn thiên vương trainer. Thực lực đã là thiên vương hắn đối với bất cứ lúc nào cũng sẽ không triệt để động dung. Nhiều lắm là cũng chính là ngoài ý muốn một cái mà thôi. Thấy cảnh này cô Mây xác thực ngoài ý muốn. Nhưng cái này cũng nằm trong dự liệu. Ánh mắt lóe lên về sau. Cô Mây cười nhạt một tiếng. Nói một kích kết thúc liền là một kích kết thúc. Sire, xem ngươi rồi. Cái gì? Nghe vậy, người ở chỗ này. Bao quát Ash toàn bộ con ngươi hơi co lại, nhìn về phía chiến đấu sân bãi bên trên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.